Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, định thân pháp. Sai Bao, Hồng Khôn, người trước hết để cho người Sai Đắc tiến công. Chờ một chút, ta tại cha Sai Đắc biết cái gì chiêu thức. Hồng Khôn đang cau mày ấn bắt tay vào làm cơ. Dương Ngự cùng Văn Nhân Phương Thần hai người cười ngất. Chiêu thứ nhất, vẫy đuôi mong công kích sao? Sai Đắc, sử dụng ra chiêu thức vẫy đuôi mong công kích. Hồng Khôn lập tức tra được Sai Đắc công kích chiêu thức. Hoa, Sai Đắc về phía trước phóng ra bước đầu tiên. Muốn bắt đầu sao? Hồng Khôn hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem Sai Đắc một bước này. Đại biểu Hồng Khôn đối với Sai Đắc lòng tin tiến lên một bước dài. Nhưng mà Dương Ngự cùng Văn Nhân Phương Thần nội tâm có một loại không thật là tốt dự cảm. Vẫy đuôi mong, òm ọp, òm ọp, òm ọp. Sai Đắc mông đít nhỏ thượng cái đuôi một nhúc nhích dao động lên. Hoa, Sai Đắc ôm lấy chính mình gương mặt. Nóng hổi, dường như có phần thẹn thùng. Hồng Khôn, ta liền không nên tin tưởng Sai Đắc à. Hồng Khôn ôm cái đầu. Cảm giác đầu mình đều muốn bùng nổ. Này mẹ nó vẫy đuôi mong thật sự là cay ánh mắt à. Hồng Khôn, hạ một chiêu thức. Dương Ngự khóe miệng co quắp rút. Trong đầu đã lâu hình ảnh rốt cục tới xuất hiện. Đây cũng quá xa hố. Khá tốt. Chúng ta này là mình cá nhân giữa huấn luyện. Nếu Hồng Khôn đánh Pokemon lúc đối chiến sau đi lên dùng vẫy đuôi mong. Văn Nhân Phương Thần sờ chính mình mặt, cảm giác đã run rẩy không linh hoạt. Chiêu kế tiếp, gãi ngứa công kích. Hồng Khôn đã không còn khí lực nói chuyện. Dù cho hắn biết Sai Đắc là mình đệ nhị Pokemon, sự thật này đã cải biến không? Hắn cũng muốn cầm Sai Đắc bồi dưỡng hảo. Thế nhưng là, hoa, Sai Đắc lộ ra chính mình chảo chảo, hướng phía Kadabra phương hướng chạy tới. Kadabra tay trái sờ sờ đầu mình, như cũ là kết dài địa thở dài một hơi. Yêu mến Sai Đắc, ta phải theo luật thôi. Kadabra vươn tay phải ra ngân sắc thìa, đỉnh tại Sai Đắc trên ót. Sau đó, chuyện gì khác tình đều không có làm. Hoa hoa hoa hoa. Sai Đắc đối với không khí sử dụng ra gãi ngứa công kích. Sai Đắc phát hiện mình như vậy nỗ lực chạy trốn, cư nhiên một chút cũng không có tiến lên. Thấp lấy đại đầu mờ mịt địa dương mắt lên, thấy được kia một cây đỉnh tại nó đầu thượng ngân sắc thìa. Hoa, Sai Đắc sử dụng ra chiêu thức mộng bức đấu kê nhãn. Ta trời ạ, ta trước kia nghĩ tới Sai Đắc sẽ rất yếu. Có thể đặc biệt sao, tại sao lại yếu như vậy a? Hồng Khôn ôm đầu mình, đồng thời nắm chặt nắm tay. Ta cũng không tin, Magikarp cũng có thể hoàn thành trở mình tiến hóa thành Gyarados. Sai Đắc liền, hoa hoa hoa hoa. Sai Đắc ôm đầu mình bỗng nhiên ở chỗ cũ hoảng hoảng trương trương loạn chạy. Hồng Khôn lời nói hùng hồn vẫn chưa nói xong. Cả người giống như là giật dây con rối đồng dạng, ánh mắt ngốc trệ, thần sắc mờ mịt, tựa hồ muốn tới. Dương Ngự ánh mắt vẫn không nhúc nhích địa tại Sai Đắc trên người nhìn chằm chằm. Đây là Sai Đắc đau đầu biểu hiện sao? Văn Nhân Phương Thần đối với Sai Đắc nhỏ như vậy Pokemon cũng không hiểu, thế nhưng hắn có thể suy đoán một ít. Lúc này Sai Đắc trên trán có một cái điểm đỏ, là Kadabra thìa đỉnh tại Sai Đắc trên ót thời điểm tạo thành. Kadabra mặc dù không có gây siêu năng lực chiêu thức, thế nhưng thìa nhưng lại có siêu năng lực khí tức. Điểm tại Sai Đắc trên ót thời điểm, giống như là đột nhiên sân thi đấu an tĩnh lại. Sai Đắc vội vàng hấp tấp tiếng kêu lập tức im bặt. Sai Đắc trực tiếp ngồi dưới đất, trừ nhắm mắt lại, không có khác mảy may động tĩnh. Nha nói nhiều, ở một bên Slowpoke rồi đột nhiên nhìn về phía Sai Đắc phương hướng. Như thế nào? Hồng Khôn nội tâm nhảy dựng. Sai Đắc, wa wa wa wa, thời điểm, âm thanh này nghe để cho người đau đầu. Thế nhưng không, oa oa oa oa, đột nhiên an tĩnh lại thời điểm, càng làm cho người sợ hãi. Đây là, văn nhân phương thần ngừng thở, muốn tới, Dương Ngự nắm chặt nắm tay, đang, sai đắc hai con ngươi, mở ra, Kadabra trong chớp mắt cảm giác được chính mình như là bị cái gì đáng sợ Pokemon chừng ở. Hắn duỗi ra thìa kia một cái tay phải, không nghe sai sử trực tiếp định tại nơi này. Dũng, lúc này, này một cái vốn hẳn nên ánh mắt ngốc trệ sai đắc, con mắt đã lợi hại địa dựng thẳng lên, đang nhìn chằm chằm hắn. Kadabra con mắt co rút lại, hắn muốn thông qua đại não đối với thân thể mình truyền đạt chỉ lệnh. Thế nhưng giờ này khắc này, lại căn bản làm không được. Trước tiên phát hiện Kadabra tình huống có chút không đúng, văn nhân phương thần cao giọng nói. Kadabra, ngươi như thế nào? Đây là, Dương Ngự trước mắt bỗng nhiên địa sáng ngời. Không sai, Hồng Khôn, đây là sai đắc, thạch hóa công đai dơ bồ, cũng bị gọi định thân pháp. Thạch hóa công đai dơ bồ, định thân pháp, Hồng Khôn hiển nhiên không có phản ứng kịp này một sự thật. Hắn hiện tại đối với sai đắc biểu hiện hoàn toàn liền là ở vào xem không hiểu trạng thái. Đúng lúc này, sai đắc lại một lần nhắm mắt lại. Một giây sau, tử sắc siêu năng ánh sáng phóng tới Kadabra phương hướng. Niệm, sai bao, văn nhân phương thần lập tức nói xuất một chiêu này danh tự. Một chiêu này hắn lại quen thuộc bất quá. Lúc trước, tại bắt Kadabra lúc trước, Kadabra còn là một cái Abra, ngay tại bắt trong quá trình, không ngờ tới Abra hoàn thành tiến hóa, Kadabra sai bâu cho văn nhân phương thần cùng Utoto cực đại phiền toái. Đây cũng là vì cái gì văn nhân phương thần trở về trường trễ một ngày nguyên nhân. Hồng Khôn, ngươi trông xem không có, sai đắc có thể sử dụng thạch hóa công đai dơ bồ. Sai bầu như vậy hệ sai kích chiêu thức. Dương Ngự đi đến trợn mắt Hồng Khôn bên người, vỗ vỗ Hồng Khôn bờ vai. Xem ra ta cá là đúng. Hồng Khôn này một cái sai đắc, có rất mạnh siêu năng lực thiên phú. Hồng Khôn, Hồng Khôn, Hồng Khôn ngươi như thế nào Hồng Khôn? Dương Ngự trầm thấp đầu, phát hiện lúc này Hồng Khôn hai tay dán tại chính mình trên mặt. Trong miệng thần thần lải nhải cũng không biết đang nói cái gì. Cuối cùng cư nhiên ngây ngốc phát ra một tiếng. Hoa, Dương Ngự, hoa con em ngươi nha. Cảm nhận được quen thuộc siêu năng chiêu thức sai bầu đột kích, Kadabra tuy không cách nào làm cho thân thể mình tiến hành trên phạm vi lớn hoạt động, nhưng hắn như trước có thể nhắm mắt lại, lần nữa mở ra thời điểm. Trong ánh mắt đồng dạng là thả ra tử sắc siêu năng lực hào quang. Sai bầu vs sai bầu. Đường hai đạo sai bầu chiêu thức nhanh muốn trùng kích cùng một chỗ thời điểm. Slowpoke, xuất thủ, nha lù, ảo thuật, không gian. Sai bầu quấn dao tạo thành năng lượng ba động. Tại đây ảo thuật trong không gian trở nên biến hóa kỳ lạ chậm chạp. Liền vào lúc này, Slowpoke đêm này một phương không gian chuyển đến giữa không trung. Tử sắc năng lượng trên không trung nổ bung, phát ra to lớn tiếng vang. Dũng dũng cát, Kadabra ở chỗ cũ từng ngụm địa thở phì phò. Bất thình lình, thạch hóa công đai dơ bồ, để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị địa trúng chiêu. Không nghĩ tới này một cái ngây ngốc Pokemon lại có thể sử dụng ra mạnh như vậy hệ sai kích chiêu thức. Kadabra đang muốn đối với kia một cái sai đắc lau mắt mà nhìn. Hoa, sai đắc mờ mịt địa ôm cái đầu, lợi hại ánh mắt không ở, khôi phục thành nguyên lai ngốc bức bộ dáng, lập tức tiến đến Kadabra trước mặt. Vừa mới phát sinh cái gì? Ngươi là ai? Ta làm sao có thể ở cái địa phương này? Kadabra, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.